Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3388, chương 3389, mục tiêu thất cấp bản đồ thiên. Phụ thân, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng cùng Vân Thiện đủ nhíu mày. Không rõ Thanh Lâm tại sao sẽ nói ra nói như vậy. Thanh Lâm lúc này đây trở về, mới gần kề 3 tháng thời gian. Hiện tại tựu vừa muốn rời đi, cái này lại để cho hai huynh muội có thể nào đơn giản tiếp nhận. Thanh Lâm là phụ thân của bọn hắn, mới vừa vặn gặp nhau không lâu, tựu vừa muốn phân biệt, mà lại bọn hắn cũng đều biết nói. Thanh Lâm lúc này đây rời đi, thế tất sẽ là cửu tử nhất sinh, bọn hắn thật sự không muốn chứng kiến chuyện như vậy phát sinh. Bọn hắn tuy nhiên cũng biết ngày hôm nay cuối cùng sẽ tới đến, nhưng là bọn hắn tự là không thể tiếp nhận đây hết thảy. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm chủ động triệt hồi thân thể chung quanh màn sáng. Chậm rãi đi tới hai người trước mặt, hắn một tay đã rơi vào Vân Thiện trên bờ vai, một tay tắc khứ vuốt ve Thanh Ngưng khuôn mặt, hiển thị rõ động viên cùng cưng chiều chi tình. Phụ thân, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, phụ thân, để cho ta tới là ngươi chữa thương, chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng cùng Vân Thiện, đều trước tiên vội vàng mở miệng, hy vọng có thể là Thanh Lâm chữa trị thương thế, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu, ngăn trở bọn hắn, bọn nhỏ, ta ít ngày nữa sẽ phá vỡ mà vào kế tiếp đại cảnh. Cái này một mảnh thiên địa không cách nào thừa nhận lực lượng của ta rồi. Ta là không thể không rời đi. Về phần trên người của ta thương thế, không có trở ngại. Chỉ cần ta ly khai cái này một mảnh thiên địa, dĩ nhiên là hội phục hồi như cũ. Vậy cũng là cái này một mảnh thiên địa cho ta một lần cảnh cáo. Nếu là ta tiếp tục tại này dừng lại, bước tiếp theo sẽ gặp càng thêm đáng sợ cắn trả. Thanh Lâm trở nên rất có kiên nhẫn, cẩn thận cho hai người nói đến sự tình căn bản. Hắn lúc này là hiền lành, hòa ái dễ gần. Ta đi cáo chi tiểu mụ bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng cùng Vân Thiện đều rất có thể lý giải Thanh Lâm ý trong lời nói. Tâm tư nhạy bén Thanh Ngưng trước tiên tựu kịp phản ứng, muốn đi cáo chi Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người. Thanh Lâm sắp rời đi, nàng phải đem cái này tin tức nói cho những người khác. Nhưng là cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại cười lắc đầu, ngăn trở Thanh Ngưng, không cần đi nói cho bọn hắn biết rồi. Ta không hy vọng có quá nhiều người tiễn đưa ta ly khai, lại càng không hy vọng chứng kiến ly biệt cảnh tượng. Bọn nhỏ, các ngươi cũng biết, ta muốn sự tình đối với các ngươi ngày sau đường. Ta hy vọng các ngươi đều có thể minh bạch chính mình muốn phải làm cái gì. Vì phụ cả đời này, giết người vô số, nhưng phần lớn là hành động bất đắc dĩ, tự hỏi làm được không thẹn với lương tâm. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể như vậy. Như thế mới không hổ là ta Thanh Lâm nhi nữ. Thanh Lâm cười mở miệng, nhìn về phía hai huynh muội trong ánh mắt hiển thị rõ cưng chiều chi tình. Thanh Ngưng cùng Vân Thiện đều là con của hắn, trên người chảy đế thần nhất tộc huyết, bọn hắn ngày sau thành tựu cũng chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao Thanh Lâm hôm nay đối với bọn họ theo như lời nói là đối với bọn họ ngày sau con đường tu hành một loại động viên, sẽ đối với bọn hắn sinh ra vô cùng sâu xa ảnh hưởng. Phụ thân, chấm ngoặc kép, phụ thân, chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng cùng Vân Thiện, cái này một cái chớp mắt đều là rơi lệ đầy mặt. Bọn hắn thật sự không cách nào tiếp nhận Thanh Lâm lại một lần rời đi sự thật. Đều hy vọng Thanh Lâm có thể lưu lại, nhưng là bọn hắn cũng biết, bọn hắn lưu không được Thanh Lâm, đều đối với cái này tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Bọn nhỏ, đừng khóc, đại chiến ít ngày nữa sắp bộc phát. Không để cho ta cho các ngươi lo lắng. Thanh Lâm nhìn xem hai người, đối với bọn họ lại là một hồi trấn an. Cũng tại hắn nói chuyện trong quá trình, phía sau hắn hư không. Thời gian dần qua vặn vẹo, hắn cũng thời gian dần qua chui vào trong đó. Thân hình thời gian dần qua tiêu nhạt, thời gian dần qua biến mất. Phụ thân, phụ thân, Thanh Ngưng cùng Vân Thiện đối với cái này cũng đều là một hồi kêu gọi. Thế nhưng mà Thanh Lâm đã hoàn toàn từ này một mảnh mật địa biến mất. Hai người vội vàng phóng tới Thanh Lâm vừa rồi đứng đấy địa phương, muốn theo sát Thanh Lâm cước bộ ly khai nơi đây. Thế nhưng mà cái này một mảnh mật địa bên trong không gian đã lần nữa phong bế, bọn hắn cũng bị ngăn cản xuống. Hai huynh muội đều chỉ có thể là vương giả cái này một mảnh mê ly không gian dưới vách tường, không tự than thở, đối với Thanh Lâm tràn đầy không bỏ, đã đi ra phong ấn người nhà mình mật địa. Thanh Lâm về tới tứ cấp bản đồ thiên đại thế giới, hắn không có trì hoãn, nhanh chóng thi triển độn thuật, muốn ly khai chỗ này. Cũng tại lúc này, khóe mắt của hắn, một giọt nước mắt chảy xuống. Người không phải thánh hiền, Thanh Lâm cũng là có cảm tình. Hắn đồng dạng đối với chính mình thê nữ người nhà, bằng hữu bạn tri kỷ, tràn đầy không bỏ, nhưng là tại khống chế đại cục trước khi, hắn lại chỉ có thể như thế, cách bọn họ mà đi, một mình ra đi, đi bác cái kia một đường sinh cơ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự, thủ trưởng mung lên, đã là đã phá vỡ tứ cấp bản đồ thiên không gian giới vách tường. Hắn nhanh chóng rời đi cái này một mảnh thế giới, chính như hắn trước đây theo như lời cái kia dạng, vừa ly khai tứ cấp bản đồ thiên, hắn thân thể cùng linh hồn phía trên bị thương, liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà hắn chỗ không biết là, ngay tại hắn ly khai trong nháy mắt, một trương cực lớn mặt người đột ngột xuất hiện ở tứ cấp bản đồ thiên cả vùng đất không. Thanh Lâm đối với sau lưng sự tình không có phát giác, cũng không hề đi hỏi nhiều. Thanh Ngưng, Vân Thiện bọn hắn đang ở đế nhất tự tay bố trí xuống phong ấn phía dưới, thế gian ít có người có thể tìm được tung tích của bọn hắn. Thanh Lâm đối với cái này hoàn toàn khả dĩ yên lòng. Hắn tại bản đồ tầm đó đi nhanh, nhanh chóng đi tới năm cấp bản đồ thiên. Cái này một mảnh thiên địa, Thanh Lâm đã không có gì lo lắng, không khỏi khiến cho ngoài ý muốn. Hắn nhanh chóng rời đi, tiến về trước 6 cấp bản đồ thiên. Mà Thanh Lâm chỗ không biết đến chính là, ngay tại hắn rời đi trong tích tắc, lại có một trương cực lớn mặt người xuất hiện ở 5 cấp bản đồ trên không. Năm đó ta mới vào 6 cấp bản đồ thiên, còn chưa từng đứng vững gót chân, tự gặp thiên đạo hóa thân chặn đánh. Nếu không có chú chó mực cùng thiên tôn bọn hắn cực lực thủ hộ, cho ta mở chạy trốn chi lộ, chỉ sợ ta năm đó đã bị chết. Hôm nay, ta đã không sợ 6 cấp bản đồ thiên đạo hóa thân. Địa phủ thế giới đã từng xuất hiện thiên đạo hóa thân, hoàn toàn không kém gì hắn. Đứng tại 6 cấp bản đồ thiên giới vách tường trước, Thanh Lâm tâm tình phức tạp, hắn rất muốn phá vỡ tại đây giới vách tường, như vậy đi vào, nhằm báo thù năm đó chi thù. Nhưng là trong lòng của hắn, đã có một thanh âm, ngăn cản hắn tiếp tục như vậy làm. Năm đó ra tay với ta, cuối cùng chỉ là thiên đạo một đám hóa thân, là hắn tại 6 cấp bản đồ đích ý chí. Thiên đạo hóa thân ngàn ngàn vạn, ta cho dù giết hắn đi, cũng đúng thiên đạo bản tôn không có gì ảnh hưởng. Ngàn năm chi kỳ buông xuống, ta hiện tại cần chính là mau chóng phá vỡ mà vào kế tiếp đại cảnh. Tại đây có hạn trong thời gian, lớn nhất hạn độ tăng lên thực lực của mình, dùng cầu vì tương lai một trong chiến, làm ra cống hiến, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Chỉ cần chúng ta đã diệt thiên đạo bản tôn, tại đây thiên đạo hóa thân tự nhiên tan thành mây khói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, nhanh chóng phân tích tình thế, phán đoán chính mình tướng đi con đường nào. Hắn đứng ở đây, thật lâu chưa từng có chỗ cử động, hắn mấy lần nhịn không được muốn ra tay, oanh mở tại đây dưới vách tường, nhưng cuối cùng nhất, hắn hay là khắc chế. Bá, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm nhanh chóng rời đi. Mục tiêu trực chỉ thất cấp bản đồ thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.